One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 665, Salus gia tộc tuyệt cảnh. Salus gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các cán bộ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Còn không có bị đông lại dưới trướng hải tặc cùng homie, các binh sĩ cũng đã tập kết hoàn tất. Phía trước, đã có thể nhìn thấy thân ảnh của địch nhân. Đáng chết, lần này hoàn toàn bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng a. Smoothie đem vác tại phía sau cái kia một thanh thật dài đại kiếm cho rút ra. Không cam lòng nói, bất quá bọn hắn đến cùng là làm sao tìm được chúng ta. Chẳng lẽ lại là tiếp tế vật liệu thời điểm tiết lộ phong thanh? Ai biết được, Katakuri bình tĩnh nói, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Trước tiên đem trước mắt cửa này vượt qua rồi nói sau đối thủ. Thế nhưng là tiền nhiệm hải quân bản bộ đại tướng. Theo đối phương dần dần tới gần, đã có thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm. Thật sự là khoa trương năng lực. Hòn đảo này không tính là bao lớn, nhưng là có thể trong nháy mắt đem cả tòa đảo đều cho đông cứng. Loại lực lượng này thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Thanh âm lộ ra tương đương trầm thấp hùng hậu. Nói chuyện chính là một cái vóc người tương đương cao lớn, khiêng một cây màu đen cây cột nam nhân. Urut, gia nhập Neo Hải quân đã rất có một đoạn thời gian. Bằng vào siêu quần bạt tị thực lực đã trở thành Neo Hải quân cao tầng nam nhân. A lạp lạp, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào chuyện không tầm thường. Aokiji dừng bước lại, nâng tay phải lên chỉ cách đó không xa Salus gia tộc các cán bộ. Dù cho động can qua lớn như vậy, kết quả cuối cùng giải quyết hết cũng chỉ là một đám không có ý nghĩa tạp binh mà thôi. Nha, đã đối với vừa rồi chiến quả không hài lòng cái kia lại đến một vòng thế nào Kuzan tiền bối. Bên hông vác lấy một thanh trường đao nữ nhân đứng tại Aokiji bên cạnh. Cười nhẹ nhàng mở miệng nói. Đối diện, Katakuri sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Đối phương cũng không có tới bao nhiêu người. Cũng chính là mấy trăm hào dáng vẻ. Chỉ ít so với bọn hắn bên này hiện tại còn sót lại binh lực mà nói. Là lộ ra tương đương giật gấu vá vai. Đại khái là vì giấu giếm tung tích. Nhưng là chân chính vấn đề ở chỗ đối phương dẫn đầu hai người kia. Katakuri cũng chỉ nhận biết hai người này. Nhưng là liền hai người này cũng đã đủ. Một người là tiền nhiệm hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Một người khác là tiền nhiệm hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng Momosagi. Lần này không xong. Momosagi nữ nhân này làm sao cũng tới. Galet kinh hô một tiếng. Nàng không phải là không có đi theo hạm đội cùng xuất hành sao? Cái này cùng bọn hắn lấy được tình báo không hợp a? Là vì bọn hắn cố ý điều tới. Một cái Aokiji liền đã đủ đáng sợ. Hiện tại lại thêm một cái Momosagi lời nói trận chiến này. Không tốt đánh. A lạp lạp. Vậy liền một lần nữa. Aokiji cười cười. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn hướng phía trước cất bước. Cẩn thận. Katakuri trong mắt hồng quang lấp lóe. Hắn đã thấy tương lai cảnh tượng. Trong tay tam xoa kích vung lên. Mochi Mochi no Mi thức tỉnh phát động. Mặt đất trong nháy mắt giống như là mặt biển đồng dạng chập trùng không ngừng. Một đạo bánh mật tường cao trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem Salus gia tộc đám người cùng Aokiji bọn người ngăn cách ra. Phản ứng thật là nhanh. Bất quá một, báng người, Aokiji than nhẹ một tiếng. Sau đó chân phải trùng điệp rơi xuống đất. Răng rác. Mặt đất giống như là pha lê đồng dạng vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, khối băng từ lòng bàn chân của hắn giống như là biển động đồng dạng phun trào mở ra. Càng là hướng phía trước, khối băng càng là dâng lên. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã tạo thành một đạo gần 100 mét cao khối băng biển cả chiều. Khối băng biển sóng trong nháy mắt liền đem gạo nếp tường cao thôn phệ trong đó. Cũng không phải là đưa nó đụng ngã. Mà là trực tiếp đông kết tại nội bộ. Sau đó biển sóng khí thế không giảm. Hướng phía sau Salus gia tộc đám người đánh tới. Oanh! Trong lúc nhất thời cả hòn đảo nhỏ đều tại lắc lư. Khuấy động hàn khí khuếch tán ra. cho neo hải quân bên này trên người mọi người đều phủ lên một tầng băng xương. Rất nhanh, một tòa to lớn núi băng, lúc này lẳng lặng đứng sừng sững ở hòn đảo trung ương. Tê, thật lạnh a, dần xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Có chút oán trách nói, Kuzan tiền bối sử dụng năng lực thời điểm liền không thể chú ý một chút. Đừng đem chúng ta cũng cho tác động đến đi vào sao. A lạp lạp Aokiji có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát. Không phải ngươi để cho ta động thủ sao? Tốt, hiện tại nói là những này thời điểm sao? Đứng tại bên cạnh hai người Smoker liếc mắt. Địch nhân còn không có bị giải quyết hết à? Oanh, phảng phất để ấn chứng Smoker lời nói. Cái kia một tòa to lớn núi băng tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên chuyển đã hóa thành màu trắng. Niên kỷ bánh ngọt. Sau đó bánh mật đại sơn giống như là to lớn đóa hoa đồng dạng. Hướng phía tứ phía Yasufusa nổ tung lấy nở rộ ra. Momosagi tùy ý rút ra bên hông Meito. Đưa tay liền là một kiếm. Sắc bén chạm kích trong nháy mắt đem hướng phía bọn hắn mà đến một đạo bánh mật biển sóng cho bổ ra. Đối diện năng lực thoạt nhìn cũng tương đương thanh thế thật lớn bộ dáng. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng đã không tới phiên chúng ta ra sân. Urut đem gánh tại trên vai to lớn bút chì. Nặng nề mà hướng trên mặt đất dẫm một cái. Sau đó cười nói. Đối thủ làm sao phân phối. Theo bánh mật biển sóng triệt để tán đi. Cho chung quanh mặt đất lại thêm một tầng màu trắng sơn phủ về sau. Salus gia tộc đám người tình huống đã triển lộ ra. Ngoại trừ gia tộc các cán bộ. Còn lại tạp binh hoặc là homie binh sĩ lúc này đã toàn bộ bị đông cứng trở thành băng điêu. Converter Miss Dax, mà cho dù là có Katakuri bảo vệ gia tộc các cán bộ. Cũng có rất nhiều thực lực không đủ gia hỏa bị đông cứng đến toàn thân phát run. Toàn thân bao trùm lấy băng xương. Mắt thấy là cũng không có sức chiến đấu gì. Bất quá đương nhiên, hạch tâm nhất các cán bộ y nguyên không có gì đáng ngại. Tỷ như Thurry Sweet Commander, ba người đứng sóng vai, ngăn tại neo hải quân phía trước. Katakuri giao cho ta, Momosagi cất bước tiến lên. Sau đó mặt khác hai cái star từ Kuzan tiền bối người đến giải quyết không có vấn đề à. Kế sách hay, Urut cười nói, Katakuri là cái rất khó đối phó nam nhân. Bất quá dần tiểu thư ngươi hoàn toàn có thể cho hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Cái kia về, sau, Kuzan có thể cấp tốc bãi bình cái khác hai cái star từ đó kết thúc chiến đấu. Smoker nói bổ sung, như vậy, cái khác cán bộ giao cho chúng ta. Ngoặc kép, đi theo Zephyr huấn luyện chung lâu như vậy, hiện tại liền là kiểm nghiệm huấn luyện thành quả thời điểm. Như vậy, bên trên, tiếp theo một cái chớp mắt, dần đạp nát đại địa, thân thể tiêu xạ mà ra. Bên trên một giây nàng còn tại nơi xa. Một giây sau đao trong tay phong liền đã gần sát Katakuri cái cổ. Nếu như là bình thường đối thủ mà nói. Trong chớp nhoáng này liền đã bị dần trực tiếp chém đầu. Nhưng là đối thủ của nàng là Katakuri. Có thể đoán trước tương lai Katakuri. Cổ trực tiếp vỡ ra. Katakuri tùy ý tránh thoát dần một kích. Hắn nghiêng qua dần một chút. Thân thể giống như là rắn đồng dạng uốn lượn mà ra. Thô thiển mưu kế. Đừng nghĩ đạt được. Hắn muốn đi ngăn chặn Aokiji. Chỉ có dạng này. Bọn hắn mới có thể dựa vào trung cấp chiến lực ưu thế chiến thắng. Nhưng là. Tiếp theo một cái chớp mắt một dần hai tay đã mất đi bóng hình. Trước người của nàng. Vô số đạo chảm kích phảng phất tia sáng đồng dạng xen lẫn. Hội tụ thành một đóa nở rộ đóa hoa. Katakuri trong nháy mắt bứt ra lui nhanh, dần mỉm cười, cho dù là có thể đoán trước tương lai, nhưng là chỉ cần ta đầy đủ nhanh, ngươi cũng không nhất định có thể hoàn toàn né tránh, đúng không? Katakuri cắn răng, a lạp lạp, thật có nhiệt tình a, Aokiji cảm thán một tiếng. Sau đó một giây sau, thân thể lóe lên, hải quân Rokushiki thứ nhất Soru sử dụng ra. Người đã ngăn tại Cracker cùng Smoothie trước người. Vậy ta cũng phải nỗ lực một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Smoothie cắn răng. Cái này nhưng không xong. Còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Lên đi.